Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. 75 thương hại bên ngoài ầm ĩ cùng ồn ào thanh bị ngăn cách ở hơi mỏng một cánh cửa. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp không gian nội chỉ còn lẫn nhau thình thịch rung động tiếng tim đập. Tạ Tư Dương trên mặt huyết sắc rút đi, nàng run rẩy hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói tới. Tân Thành Khuyết nhìn chăm chăm nàng, hắn đồng tử chỗ sâu trong châm ngọn lửa, nắm nàng tay lực đạo gần như ngang ngược. Rời đi bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, vẫn là cả đời? Ngươi muốn hỏi ta là làm sao mà biết được sao? Tân Thành Khuyết dồn dập thở hổn hển, hắn đột nhiên hút một hơi. Trên đời này căn bản không có tuyệt đối bí mật. Ngươi ủy thác dùng giả thân phận mua phiếu rời đi ngày đó, công ty vừa lúc ở tra phía dưới hậu cần nghiệp vụ, lại vừa lúc ở ngàn ngàn vạn vạn cái đơn đặt hàng phát hiện ngươi. Chính là trùng hợp như vậy. Bang một tiếng, hắn đem cổ tay của nàng gắt gao đè ở ván cửa thượng, cực có cảm giác áp bách tầm mắt đè ép xuống dưới. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta ở giám thị ngươi. Tạ Tư Dương cương thân mình đứng ở kia, nàng mặt mày xuống phía dưới, buông xuống lông mi che khuất trong mắt cảm xúc, hai người hô hấp đan xen. Rõ ràng là thập phần cực nóng, nóng bỏng cảnh tượng, tay nàng chân lại một chút mà biến lạnh, chỉ dư quanh hơi thở kia phân nhiệt khí. Sau một lúc lâu, Tạ Tư Dương rốt cuộc ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt hiện lên vài phần cười khổ, chậm rãi nói, ta xác thật muốn chạy, nhưng kia không được đầy đủ là bởi vì ngươi. Nàng thừa nhận, nàng cư nhiên thừa nhận. Trong nháy mắt kia, Tân Thành Khuyết ngực giống bị cự thạch trên cao tạp như vậy một chút. Ngay sau đó đen nhánh đồng tử phát ra ra hung ác ý vị. Đó là vì cái gì? Hắn tới gần một bước, hơi cúi xuống thân nhìn thẳng nàng đôi mắt. Từ bỏ việc học, từ bỏ dễ như trở bàn tay sự nghiệp, được ăn cả ngã về không mà lựa chọn ở ngay lúc này xa chạy cao bay. Có lẽ về sau liền Tạ Tư Dương tên này đều sẽ không lại dùng. Cả đời tránh ở chỗ tối. Ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì? Tân Thành Khuyết hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình áp xuống chưa nói xong kia phần sau đoạn lời nói. Nếu là bởi vì hắn, hắn có lệnh nàng sinh ghét thành như vậy sao? Nếu không phải bởi vì hắn, nếu không phải, kia lại là vì cái gì? Không khí một mảnh yên tĩnh, chỉ trừ bỏ cách đó không xa trong phòng bếp truyền đến lò nướng vận chuyển thanh âm. Leng keng, nghe tới còn thập phần náo nhiệt, thập phần có ra hơi thở. Tân Thành Khuyết thấy Tạ Tư Dương nhắm mắt hồi lâu. Nàng mở mắt ra, lắc đầu, không cần hỏi lại. Tân Thành Khuyết coi như là, nàng thanh âm nhẹ nhàng, ta đột nhiên muốn chạy. Chỉ thế mà thôi. Tân Thành Khuyết thô nặng thở hổn hển, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn chặn phẫn hận, không cam lòng, cảm giác vô lực đan chéo ở lồng ngực chung, làm hắn rốt cuộc khắc chế không được, chiều bên cạnh hung hăng huy đi một quyền. Dầm, góc tường ngăn tủ chỗ một chỉnh mặt pha lê bất kham gánh nặng đến vỡ ra tới, mảnh nhỏ cấp tốc vẩy ra mà xuống. Tạ Tư Dương bỗng dưng ngơ ngẩn, nhưng mà ngay sau đó, trong tưởng tượng đau đớn không có đã đến. Trước mặt một bóng ma phúc hạ, nàng bị chặt chẽ hộ ở một cái trong ngực. Tân Thành Khuyết cả người che ở nàng trước người, lấy cung bối, cúi đầu tư thái chặn đại bộ phận mảnh vỡ thủy tinh. Hắn ôm thật sự đông cứng, thực dùng sức, một chút đều không ôn nhu. Một loại rất nhỏ tê dại cảm lại lẳng lặng ở hai người chi gian lan tràn mở ra, có ấm áp đồ vật nhỏ giọt ở trên tay, là huyết. Tân Thành Khuyết trầm mặc mà ôm nàng, hai người gắt gao tương dán, quanh hơi thở mùi máu tươi cùng đối phương hơi thở cho nhau đan xen. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc buông ra nàng, xoay người trở về phòng khách. Hắn ngồi ở trên sofa, mặt mày trung lệ khí như thủy triều rút đi, tóc đen rũ xuống tựa như một tôn mặt vô biểu tình điêu khắc. Sắc trời đã không còn sớm, ngoài cửa sổ âm trầm quang thấu tiến vào, đem một thất bao phủ ở mông lung lại ngưng trọng không khí. Sau một lúc lâu, Tạ Tư Dương khai đèn, nàng đi trong phòng cầm hòm thuốc, trở về nửa ngồi xổm Tân Thành Khuyết trước mặt, dùng cái nhíp đem chát ở trên tay hắn pha lê cha một chút mà chọn ra tới. Cẩn thận đồ dược, theo sau đứng lên tính toán tiếp theo xử lý hắn sau lưng thương chỗ. Lại bị Tân Thành Khuyết một phen nắm lấy thủ đoạn, ngươi này tính cái gì? Hắn ánh mắt thâm trầm không chừng, gằn từng chữ một nói. Cuối cùng thương hại, Tạ Tư Dương tay run rẩy, nàng từng thiết tưởng qua Tân Thành Khuyết vạch trần nàng phải rời khỏi. Việc này bộ dáng, có hung ác, có bạo nộ, nhưng không có một cái giống như bây giờ. Bình tĩnh mang theo bi thương, Tân Thành Khuyết nói. Trong khoảng thời gian này ngươi ngầm đồng ý ta chuyển đến nơi này. Vì ta nấu cơm, mặt ngoài không giống phía trước như vậy kháng cự. Chẳng lẽ không phải đồng tình tâm quấy phá? Trong lòng tưởng chẳng lẽ không phải nơi này có cái đồ ngốc hảo đáng thương? Cho hắn lưu cái niệm tưởng hảo vượt qua quãng đời còn lại. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lại chỉ nhìn thấy nàng rũ xuống lông mi, nàng liền nhìn thẳng vào hắn cũng không dám, Tân Thành Khuyết trái tim trầm xuống. Trong lòng một thanh âm nói. Đủ rồi đi. Phạm tiện cũng muốn có cái trình độ. Nhưng mà ngay sau đó. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói. Không phải. Ta chỉ là. Tưởng đối với ngươi hảo một chút. Trong nháy mắt kia. Tân Thành Khuyết cơ hồ cứng lại rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây. Đè lại nàng eo. Thăm dò thật mạnh hôn lên đi. Nụ hôn này một chút đều không ôn nhu. Thậm chí mang theo vài phần hung ác cùng ngang ngược, môi răng giao triền chi gian, ẩn ẩn còn mang theo đau đớn, ngô. Tạ Tư Dương thân mình run rẩy, tư thế này có vài phần khó chịu. Nàng tưởng đứng dậy, ngay sau đó, lại đột nhiên bị bế lên tới, dùng sức áp đảo ở trên sofa, áo trên cùng một cái nút thắt khai. Lộ ra một đoạn trắng nõn xương quai xanh cùng thấy được đai an toàn, ta cho rằng này chương có thể. Lái xe, trên thực tế từ 18 năm viết này bổn khi bắt đầu khảo khoa nhị. Đến nay bằng lái cũng chưa tới tay bằng buổi tối còn có canh một chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.